Tiêu Nhi nhún vai, đi rồi biết thôi. Khi nói chuyện, hai người rất nhanh đã tới tầng chính. Ngay tại cách vách phòng ngủ của Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong, Tổng Anh Hoa cho người sửa sang lại một gian phòng sách trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cách điệu đơn giản màu xanh trắng, đơn giản mạnh mẽ lại không mất đi sự ấm áp. Bà cụ một thân mặc đồ cổ màu xanh thiên thanh, ngồi ngay ngắn ở vị trí chính chủ trên sofa uống cà phê rồi cau mày. Vân là trà của nước sét chúng ta uống ngon nhất. Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Dương Liễu thuận theo đáp, vội vàng đổi một ly nước ấm tới, dỗ dành cười nói. Bà à, bà đích thân từ xa tới đây, rốt cuộc là có gì sai bảo a? Bà cụ đón chén nhấp một ngụm nước, khỏe mắt giật một cái. Muốn thủ thăm dò ta? Hừ, nghĩ đẹp đấy. Trước khi cháu giàu ta quay lại, các người ai cũng đừng nghĩ được biết trước. Cách chương.